Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 12 năm 2017. Chúng ta học tiếp về phần nghiệp. Phần nghiệp chúng ta đã học vào ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Thì chúng ta cũng đã nắm được cái căn bản về cái nghiệp trong cái đời sống chúng ta. Khi chúng ta nói nghiệp là chúng ta nói sự gieo trồng, rồi nói tới sự gieo xuống cái hạt giống. Khi chúng ta nói quả nghiệp thì chúng ta nói là cái hạt giống đó nó mọc thành cây và nó đơm qua nó kết quả. Như vậy nó đi cái chặng đầu của nó là gieo cái hạt giống xuống, và cái chặng cuối là cái quả mà chúng ta phải gặt. Như vậy chúng ta gieo cái nhân thì chúng ta gặt cái quả. Và tất cả những cái gì mà chúng ta gieo xuống, nó trổ quả thì bao giờ nó cũng trổ sanh trong tâm chúng ta trước. Cho nên là tất cả những cái hạt giống thuộc về thiện thì nó trổ quả thiện liền trong tâm. Nó trổ quả thiện liền trong tâm. Tám quả dục giới hữu nhân và tám quả dục giới vô nhân. Và lần trước sư cô cũng có giải thích là quả hữu nhân mà thuộc về quả thiện thì nó có ba nhân: nhân vô tham, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Còn khi mà nó vô nhân, nó không có nhân thì có nghĩa là nó không có các cái hạt giống này, nhưng mà nó có cội rễ của nó. Thành ra thí dụ như bây giờ mình nói đó, là các cái tâm bất thiện là 8 tâm bất thiện, 2 tâm sân, 2 tâm si là 12 tâm bất thiện. Khi trổ quả sẽ trổ 7 cái quả vô nhân này. Thì tức là nó không có cái hạt, tức là cái trái nó không có cái hạt ở bên trong. Thì nó không có cái nhân tham, không có nhân sân, nhân dây si, nhưng mà cội rễ của nó là tham sân si. Vì hiểu hai cái này chưa? Lần trước mình đã có giảng rồi. Thì khi mà mình làm cái điều bất thiện thì những quả bất thiện nó cũng trổ sanh trong tâm trước. Cái này là cái mà khi chúng ta sống cái đời phàm phu ở thế gian đó, thì cái người mà tạo những cái nghiệp không lành nó thường ta che giấu. Che giấu để người ngoài không biết, để luật pháp không biết, để cho người ta đó tránh phải nhận một cái quả mà gọi là cái quả tức khắc, cái quả hiện tiền. Nhưng mà cái đó là chỉ là che đậy ở bên ngoài thôi, chứ còn trong tâm thì quả đã trổ rồi, và nó tiềm phục ở trong đó. Nó chờ có cái điều kiện thuận lợi, tức là đủ duyên của nó, thì nó sẽ phát sanh ra, và nó sẽ hiện ra trong cái đời sống của chính chúng ta, trong cái cuộc đời của mình đó. Ở trong cái cuộc đời của mình đó, nó hiện ra, thứ nhất là nó hiện ra nơi cái thân xác của mình, từ cái tướng mạo cho đến tất cả những cái bộ phận bên trong, và đặc biệt là toàn bộ một cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì cái phước nhiều hay phước ít, và cái sự thiếu phước ở cái mức độ nào, thì chúng ta sẽ nhìn qua cái sắc thân chúng ta hiểu. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái gì mà chúng ta đã gieo xuống thì nó thành một cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp đó nó trôi chảy trong chính cái tâm tính của chúng ta. Tâm tính của chúng ta đó khác biệt với những người khác, thì những cái mà tốt của chúng ta cũng như những cái mà không tốt của chúng ta đó, thì mỗi người nó cũng khác nhau. Bởi vì chúng ta gieo trồng những cái nghiệp đó khác nhau, và cái cách thức nó khác nhau, và cũng như cái cường độ nó khác nhau, cái thời gian nó khác nhau. Vì vậy đó mà tuy chúng ta cũng phạm trong ba cái nhân bất thiện là tham sân si, nhưng mà mỗi người đó khác nhau trong cái biệt nghiệp của mình. Và vì vậy thì khi mà chúng ta tu tập thì chỉ có một cái việc duy nhất là chúng ta phải quan sát những cái hoạt động của thân mình, cái mà nó vận hành nó hiển lộ cái gì, và chúng ta có thể đọc được. Và trong tâm của chúng ta khi nó vận hành, nó hoạt động thì chúng ta đọc được. Thì khi chúng ta đọc, chúng ta thấy vậy thì chúng ta hiểu ta chính là ai, và ta có mặt trong cái đời này với tất cả những cái phước và không phước của chúng ta. Và giờ này chúng ta muốn đi tìm sự an vui thì chúng ta phải đi như thế nào? Chúng ta muốn hóa giải tất cả những cái bất hạnh trong cái đời sống chúng ta phải làm sao? Thì tất cả chúng ta phải nhìn cho rõ thì chúng ta sẽ giải được. Thí dụ như một cái việc mà chính Đức Phật hoặc là các cái vị mà A-la-hán mà đệ tử của Phật, là khi giảng pháp hoặc là khi mà giúp đỡ tế độ cho những chúng sinh khác, thì cũng đều có cái cách giống nhau. Bởi vì trong cái luật nhân quả đều nói rằng cái quả là gì? Cái quả là khi chúng ta gieo cái nhân xuống mà cái phản ứng ngược nó sẽ đi trở lại. Nhiều lần sư cô nói là mình đứng ở đây mình ném thẳng cái trái banh vào vách đá với một cái lực rất mạnh thì nó sẽ dội lại đúng như vậy. Thì vậy quả là cái phản ứng ngược lại. Và cái quả như vậy đó, thì khi mình gieo xuống cái nhân, thì nếu mà cái nhân lành thì nó trổ ra cái kết quả. Còn nếu mình gieo xuống một cái nhân bất thiện thì nó sẽ trổ sanh cái hậu quả. Rõ ràng như vậy. Ví dụ như ngài Anuruddha cũng là đệ tử của Phật, và vị này đã đắc quả La Hán. Và khi vị này có dịp trở lại nơi cái gia đình của mình để mà tế độ những người trong gia đình, thì khi về thấy đó, về gặp người trong nhà hết, riêng một cái cô em gái của mình là cô tiểu thư Rohini thì lại không có ra chào anh. Thì ngài mới hỏi đó, trong gia đình đó, tại sao không thấy cô em này. Thì mọi người nói rằng cô ấy mắc cỡ, cô không ra, tại vì mình mẩy của cô đó là ghẻ lở đó, hôi hám lắm, cho nên là cô suốt ngày là trùm kín cái cơ thể của mình, hôi hám khó chịu lắm và ngứa ngáy nữa, cho nên là cô mắc cỡ không có ra chào cái người anh mà đã xuất gia lâu rồi, và bây giờ trở thành một cái vị Phật, trở về nhà cô không có dám. Thì sau đó thì ngài Anuruddha mới nói rằng hãy kêu cái người em gái ra đây. Thì khi mà cô này ra đó thì cô được quỳ xuống lễ vị tôn giả Anuruddha. Thì tôn giả mới hỏi người em gái của mình: em có biết tại sao em bị cái bệnh như vậy không? Thì cô gái nói là không biết. Rồi ngài mới hỏi: em có muốn hết bệnh không? Thì cô này nói: dạ muốn hết bệnh. Thì vị này hỏi: chứ em có tiền không? Cô này nói: dạ không có tiền, nhưng mà có rất nhiều nữ trang, tại vì cha mẹ cho rất là nhiều nữ trang quý giá. Thì ngã nô rô đá nói rằng: có thể nào mà đổi cái nữ trang ra nè, để làm một cái buổi tây tăng thỉnh Đức Phật và chư tăng tới được không? Thì cô nói rằng cô rất là hoan hỷ để làm cái chuyện đó. Cho nên là cô đem cái nữ trang cô ra và cô nhờ người đi đổi cái đó để dùng cái tiền đó làm một cái buổi lễ trai tăng thỉnh Đức Phật và chư tăng tới. Thì khi mà Đức Phật và chư tăng tới dự cái buổi lễ trai tăng đó đó, thì không có thấy ai tắc bạch cả. Thì Đức Phật mới hỏi: hôm nay ai là cái người thí chủ để làm lễ trai tăng ngày hôm nay mà không thấy tác bạch? Thì gia đình mới nói thí chủ là cô Rohini, nhưng mà cổ đó là không dám ra, là tại vì cái người cổ nó hôi hám quế nhiễm lắm, không có ra mà dám đến trước mặt Đức Thế Tôn để đảnh lễ cũng như trước chư tăng là không dám. Thì Đức Phật kêu ra. Và Đức Phật cũng hỏi như là tôn giả Anuruddha đó hỏi: con có muốn, con có biết tại sao mà con bị như vậy không? Thì cô này nói không biết. Thì Đức Phật mới kể lại là tiền kiếp của con á, là có cái phước báu là con nhà tiểu thư khuê cát, lấy chồng cũng là một cái người dòng dõi, và về đã làm vợ chánh. Thì sau đó khi cái người chồng đó có thê thiếp, thì cái người chồng đó quý cái người thiếp trẻ này dữ lắm, thương yêu cái người thiếp trẻ này hơn, cho nên cái người vợ chánh này đã ghen, nhưng mà không biết làm thế nào cả, cho nên là mới nghĩ ra một cái kế, là bên ngoài thì đối xử với cái người thiếp này rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đó thì cô này mới cho gia nhân của mình đó đi kiếm những người mà bị ghẻ lợ đó, thì mới lấy cái mài đó tán ra. Rồi khi mà lén đó, cái lúc mà cô này đi ra ngoài đó, thì mới lấy cái đó nó rắc lên trên cái giường của cô này ngủ, rồi đó là thổi vào trong tất cả quần áo của cô này. Thì một thời gian sau đó là cô này bị ghẻ lợ và hôi hám chảy nước như vậy đó. Thì cái người chồng của cô không còn tha thiết với cái người nữ này nữa. Thì do cái ác nghiệp mà cô này đã tạo ra như vậy đó, cho nên đời này sanh ra thì cổ bị cái bệnh vậy. Thì như chúng ta biết đó, là cái phước của cái người mà được gặp Đức Phật đó, là khi Đức Phật mà giảng cái gì đó thì mình có cái khả năng mình đi về cái tiền kiếp của mình đó, và mình thấy rõ như vậy, biết rõ, tin rõ vậy, cho nên biết mình sai rồi, sám hối. Và sau cái buổi lễ trai tăng đó thì người này cũng chỉ là dùng thuốc thôi, bình thường thôi, nhưng mà tất cả nó hết sạch. Quý vị nào đọc cái tài liệu của Dr. K, là cái người mà dùng cái thôi miên để đưa những cái bệnh nhân trở về tiền kiếp. Và những cái bệnh ngày hôm nay nè mà giải không được đó, thì khi mà đưa những người này về cái tiền kiếp mà đúng cái kiếp mà cái nhân gieo xuống nó có liên quan tới cái quả bệnh tật ngày hôm nay, thì sau khi thấy rõ vậy thì cái bệnh này chữa được. Thì thấy rõ chứ. Cho nên khi mình tu thiền tứ niệm xứ đó, mình phải thấy rõ, biết rõ những cái tập khí tốt và những cái tập khí không tốt của mình, những cái sai lầm của mình, và chính mình phải thấy rõ, biết rõ như vậy đó thì mình mới kết thúc được. Còn bao giờ mình chưa thấy rõ, biết rõ thì mình không có bỏ đâu, mình vẫn bám vào vì mình thấy đúng. mình thấy đúng. Bao giờ mình thấy mình sai, bao giờ mình thấy cái điều đó là lỗi lầm, bao giờ mình xác định đó là tội lỗi thì mình thoát, còn không là mình không tốt. Cho nên khi chúng ta học về nghiệp báo, học về nhân quả, và khi chúng ta tu hành thì tất cả những gì chúng ta sám hối, thì bây giờ chúng ta phát nguyện là sám hối, nhưng mà cái mà để chúng ta thoát được đó là chúng ta phải nhìn rõ. Và cái nhìn rõ đó thì cái con đường độc nhất mà giúp chúng ta có thể nhìn rõ đó là thiền tứ niệm xứ. Chúng ta phải quan sát để thấy biết. Và không phải chỉ có một cái khía cạnh đó thôi, mà nhiều thứ, tức là trong đó cái trí tuệ về tâm linh chúng ta phát sanh ra để cho chúng ta thấy cái nghiệp quả của mình đã gieo trồng. Và giờ này khi mà thấy rõ rồi đó thì chúng ta sẽ biết là chúng ta phải làm gì để mà tốt đẹp cho mình. Sư cô vẫn thường có một cái ví dụ để cho chúng ta hiểu rõ thế này. Vì tất cả là khi mà mình gieo trồng bằng cái ý hành nghiệp, bằng cái khẩu hành nghiệp, bằng cái thân hành nghiệp, tất cả mình tạo cái nghiệp đó là do đâu? Bởi vì đó, tùy thuộc vào vô minh mà hành phát sanh. Hay là trong thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đó, nó đi một chuỗi 12 cái. Thì khởi đầu nó là vô minh. Và chúng ta định nghĩa cái vô minh. Vô minh là chúng ta không thấy rõ, không biết rõ. Không thấy rõ, không biết rõ cái gì? Nếu mà nói theo trong kinh sách đó, thì không thấy rõ, không biết rõ tứ đế. Và vô minh á, khi mà chúng ta đi theo cái con đường của tu tập đó, thì vô minh được định nghĩa thế này. Vô minh là vì chúng ta thiếu chánh niệm. Vô minh được định nghĩa đó là không thấy, không biết hoạt động nhân quả của sắc pháp và của danh pháp. Thì thấy chưa? Không thấy hoạt động nhân quả của sắc pháp, của danh pháp. Bởi vì chính những cái quả này, khi nó làm cái công việc tục sanh đó, thì nó sẽ quyết định cho cái sắc pháp này, quyết định cho cái sắc pháp này. Cho nên không thấy, không biết được cái nhân quả của sắc pháp và của sắc pháp và của danh pháp. Đạo Phật nói về nhân quả và nói về thiện ác. Cái thứ hai nữa là không thấy, không biết thực tính pháp của các pháp hữu vi. Danh pháp, sắc pháp, đây là pháp hữu vi. Khi nói pháp hữu vi đó, thì cái thực tính pháp của pháp hữu vi là nó có ba cái đặc điểm thuộc về tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các cái pháp hữu vi đó thì nó phải đầy đủ cái nhân duyên thì nó phát sanh. Tức là tất cả các pháp hữu vi đều đi trong nhân quả, đều do duyên hợp mà tạo thành, và cũng do duyên mà nó tan rã. Và cái đặc điểm căn bản của nó là nó đầy đủ ba cái tính chất: vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy cái chữ vô minh được định nghĩa là như thế. Hoặc là vô minh là chúng ta không thấy tứ đế. Khổ đế, tập đế, đạo đế, ở diệt đế. Nói thứ tâm thì khổ đế là hai tâm sân, tập đế là tám tham, đạo đế là niết bàn. Và diệt đế là bát chánh đạo. Hay còn gọi là giới, định và tuệ. Là do chúng ta không biết. Hoặc là cái nhân của nó, có thể nói nó là do ngũ uẩn. Ngũ uẩn đây tức là có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì như vậy chúng ta thấy là nó đầy đủ cái danh pháp. Khi nó hoạt động, nó là pháp hữu vi thì nó có nhân, có duyên. Nó hội đủ duyên của nó mới có mặt. Và khi những cái duyên này nó thay đổi hoặc nó chia lìa thì các pháp nó sẽ đổi thay, nó có tên gọi khác. Và bản thể của bản cái đặc tính chung nhất của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô minh là như thế. Thì trong chú giải có nói thế này, cái vô minh đó nó phủ trùm trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, cũng giống như bèo mà nó phủ trên cái ao vậy đó. Mà nó phủ như thế này, nó phủ từ đây xuống tới đây, xuống tới tận thánh thứ ba, đạo quả của tận thánh thứ ba, đắc quả la hán mới chấm dứt vô minh. Thành ra là khi mà mình còn luân hồi thì cái vô minh mình rất là nhiều. Và cái si đó mình nói vô minh, đây là si. Si là khi nào đó cái vô minh này đó thì giống như mình nói là giống như mây trên bầu trời, mà khi mây nó quần tụ cái chỗ nào mà nó đậm đặc nhất thì cái đó gọi là si. Thì si, cái vô minh mà nó đậm đặc trong cái tâm mình đó, thì khi nó phối hợp với tham, sân và si thì nó chính là si. Cái chữ si nó định nghĩa vậy. Cho nên trong cái pháp thiện của mình đó, nó vẫn có vô minh. Vì vậy đó mà mình có thiện này, nó có hai nhân, nhân vô tham và nhân vô sân. Và nó có cái thiện thứ hai là nó chính là thiện trí. Thì cái thiện trí này ba nhân: vô tham, vô sân và vô si, tức là trí tuệ. Thì chỉ có thiện trí này thì chúng ta mới thoát được vô minh một chút. Khởi lên một sát na thì chúng ta thoát được một sát na, nhưng mà mạnh yếu khác nhau. Cũng như trong cái đêm tối mà chúng ta bật cái cây đèn thì cái độ sáng của mỗi cây đèn khác nhau. Có cái nó sáng lờ mờ, có cái nó sáng rõ, có cái độ sáng nó tỏa lớn, có cái độ sáng nó tỏa nhỏ. Thì nơi chúng ta cũng vậy. Cái phước trí tuệ thuộc về trí văn, trí tư, trí tu thì nơi mỗi người cũng khác nhau. Và chúng ta hình dung như thế này, hình dung như là chúng ta như là những cái đứa trẻ mà đi vào cái trường mẫu giáo, thì cô giáo đó phát cho mình một cái hộp màu nước với cỏ đầy đủ hết. Rồi cô giáo nói hôm nay là vẽ tự do, các con muốn vẽ cái gì thì vẽ. Thì cái đứa nó pha màu, nó không có biết, nó không biết phối màu. Vậy nó chỉ thích cái màu nào thì nó làm cái màu đó. Rồi hơi nữa thôi chán rồi, không có lấy cái cọ nữa mà ta nhúng mấy ngón tay mình vô đó, 10 ngón tay ta quẹt lại ở trong cái bản vẽ của mình, nó cứ quẹt ra, quẹt cái đó rồi thích cái đó vậy thôi, chứ còn Nếu hỏi đặt cái tên là cái gì, vẽ cái gì thì không biết, nhưng mà thích thôi. Thích cái màu sắc gì thì vẽ màu sắc đó, thích đường ngang thì đi đường ngang, thích đường dọc thì đi đường dọc, thích bôi thế nào là tùy ý, vẽ tự do. Thì chính chúng ta này, trong cái vô minh của mình á, mình cũng vẽ cuộc đời mình y như thế. Cái nét vẽ của mình cũng giống như là các cháu ở cái chỗ này, thích cái gì thì làm cái đó. Chúng ta đi bằng cái thích của mình, và chúng ta không có hỏi rằng cái thích này thiện hay bất thiện. Và chúng ta đi vào con đường mà chúng ta thấy thích, thấy hợp ý mình, thấy mình hài lòng và mình vui là vì mình được thể hiện như vậy, thì chúng ta sử dụng cuộc đời của chúng ta và chúng ta hình thành những cái nét vẽ trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta dùng những cái màu sắc thích hợp chúng ta. Cho nên có những cái bản vẽ của trẻ con thì có những cái mà nó rất là tươi sáng tùy theo cái ý thích của nó, nhưng mà có những đứa nó dùng những cái màu nó tối, có khi nó trộn lẫn nha, và nó rẽ không ra một cái hình thù gì cả, bởi vì thích mà làm mà thôi. Thì khi chúng ta đi bằng cái con đường sở thích của mình, thì chúng ta đi trong vô minh, đi trong cái khuynh hướng dẫn dắt của mình thôi. Và cái con đường chúng ta thiện hay bất thiện chúng ta không kiểm tra được, thì như vậy đó, nó là một cái mà hiển lộ nhất rõ ràng cái sự thiếu sáng suốt, cái vô minh của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thấy biết, để biết cái nhân quả nghiệp báo của mình, thì mình mới có thể mình mới từ từ mình nhận ra. Cũng như lần trước sư cô nói gọn lại là cái nghiệp của mình chính là thói quen của mình. Nhìn cái thói quen, cái khuynh hướng, cái sở thích của mình nó lặp đi lặp lại như thế, để mình đọc được cái dòng nghiệp của mình, hay nó rõ hơn á, mình thấy được cái tập khí của mình, thấy được cái căn của mình. Căn này là căn lành nhiều hay là căn không lành nhiều, nó nằm trong cái tập khí, nằm trong cái tánh của mình, tánh tình của mình nó nằm chỗ đó. Phải nhìn cho ra và phải hết sức khách quan và có phương pháp để nhìn nó. Thì khi chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ vậy, thì có nghĩa là cái trí tuệ để mà soi sáng về tâm linh của chúng ta phát sanh lên. Và cái này không ai cho mình được. Cái này hễ mình có rèn luyện thì mình có. Cũng như mình trí văn, mình phải nghe kinh sách, mình phải đọc kinh sách, thì đâu có ai cho mình. Trí tư ứng dụng cũng do mình. Bây giờ để quan sát cái đề mục là thân thọ tâm pháp nơi chính của mình là cũng do mình làm. Cũng như trong cái đời sống vậy đó, mà chúng ta thích cái gì chúng ta làm cái đó là do mình. Còn cái người khác chỉ là cái người mà ta hỗ trợ, còn mình đồng ý hay không đồng ý là quyền của mình. Dẫu mình bao nhiêu tuổi đi nữa thì cái chuyện mình có đồng ý mới làm, không đồng ý không làm. Cho nên đó là chúng ta sẽ thấy tất cả những cái con đường đi của nghiệp như vậy. Bây giờ chúng ta nói theo cái kinh điển đó, thì nói về cái quả của nghiệp, tức là những gì chúng ta gieo trồng xuống nó trổ quả liền trong tâm, và nó sẽ đi từng bước, đi từng bước như thế này. Khi mà chúng ta gieo xuống đó, thì cái tâm mà nó tạo tác đó, nó nằm ở đây, nó chính là cái tâm động tốc đây. Nó tất cả là nó bảy cái tâm động tốc đây. Bảy cái tâm động tốc này, cái tâm thứ nhất này, khi mỗi lần mà chúng ta, thí dụ giờ chúng ta làm cái điều thiện, thì cái nhân lành này nó lặp lại 7 lần. Nếu chúng ta làm những cái điều ngược lại với điều thiện thì cái này nó cũng xảy ra 7 lần. Thì cái quả thiện này nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp, tức là ngay trong kiếp này. Hoặc là cái quả bất thiện đó, do cái động tốc thứ nhất này, nó cũng sẽ trổ sanh trong cái hiện kiếp này. Thiện bất thiện, mà nếu như cái tâm động tốc đầu tiên này nó đủ mạnh thì nó sẽ trổ quả không những trong tâm liền, mà nó trổ liền trong cái hoàn cảnh, trong cái hiện kiếp này. Cái tâm động tốc cuối cùng này nó sẽ trổ sanh sau khi mình chết rồi đó, nó trổ sanh ngay. Còn năm cái tâm chính giữa này, năm tâm động tác chính giữa này, nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào khi chúng ta còn luân hồi, kể cả khi mà đắc đạo quả thành Phật rồi mà còn dục thân ở thế gian thì nó vẫn trổ. Cái con đường của nó là như thế này. Như vậy thì phải nhớ rằng khi mà chúng ta gieo trồng xuống bất cứ cái gì trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói và trong cái hành động, chúng ta đều trổ quả bên trong, trổ liền trong tâm. Với lại đây cái này nữa này, chúng ta có thể che mắt mọi người, kể cả người sống gần mình nhất, thân mình nhất, che mắt tất cả luật pháp, nhưng chúng ta biết chúng ta đã làm gì. Và những cái thế giới khác, ví dụ thế giới của Atula, của ma, của quỷ, thấy. Thế giới của chư thiên, thấy. Như vậy là rất nhiều những cái chúng sanh ở những cái cõi khác thấy biết. Chứ đâu có phải riêng mình thấy biết rồi. Mình thấy biết rõ ràng rồi nhé. Còn tất cả những chúng sanh đó thiệu thấy biết. Đâu có che giấu được. Không che giấu được. Và như vậy đó là theo cái trổ quả thì chúng ta sẽ có ba cái cách. Cái cách thứ nhất là nó theo thời gian, cái cách thứ hai là nó theo tác động, và cái cách thứ ba là nó theo báo ứng. Mỗi một cách như vậy là nó sẽ có 4 loại. Cái thứ nhất thì chúng ta nói là những cái quả này nó trổ theo thời gian. Thứ nhất, chúng ta có hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là cái khi mà chúng ta gieo cái nghiệp xuống thì cái quả báo của nó trổ sanh liền trong cái hiện kiếp. Trong cái hiện kiếp này chúng ta có thể nói này, nó trổ ngay tức thì. Gieo xuống là nó trổ ngay. Hoặc là nó kéo dài 1-2 ngày, 1 tuần, có khi mấy chục năm nó mới trổ ra. Nhưng mà trước sau gì nó cũng trổ trong đời này. Thì nó gọi là hiện báo nghiệp. Thí dụ như mình nói đi, có những người họ đi trộm cắp thì họ bị bắt liền. Thì cái việc xấu của họ đó, cái gieo trồng cái không tốt đó, là nó trổ quả liền là họ bị bắt ngay. Và họ bị đem ra xử phạt, xử án vân vân. Hoặc là có những người giết người thì đó, họ bị bắt ngay tức khắc. Có người 2-3 ngày sau, có người cả tuần, có người phải mấy chục năm sau thì mới bắt được những người đó. Và cái chịu cái đó nó lạ lắm. Khi mà mình gặp những cái người mà họ làm cái nghề mà chuyên môn mà điều tra về những cái vụ án đó, thì họ là những cái người đó tuy làm cái công tác chuyên môn nhưng mà họ rất là tin nhân quả. Họ nói có những cái chuyện không thể ngờ được. Thí dụ như là họ nói có một cái vụ án đó, là cái nhà này đó là có hai chị em, cái người em trai thì làm vườn ở đằng sau, cái người chị đang nấu ăn ở trong nhà. Thì nó đi cái ngõ trước nó vào, thì nó mới là vô để mà nó cướp cửa. Thì khi vô vậy rồi cô này cô phản ứng cô la lên, thì nó đâm cổ. Rồi cái người em ở đằng sau đó mới vác cái cuốc mới chạy vô. Thì khi nó thấy cái người em chạy vô thì nó bỏ chạy đi. Nó bỏ chạy đi thì cái người em mới quăng cái cuốc xuống mới đỡ chị lên. Thì cái người chị mới nói cái tên của cái người đó. Thì cái người em chỉ nghe được thôi, mà cái thằng đó nó giết chị. Thì cái người đã chạy mất. Thì sau đó là người ta mới coi như là đây là cái vụ án mạng chết người, thì người ta vào. Thì cái hồi trước đó, thì cái điều tra nó không có nhanh như bây giờ, thì người ta mới lấy cái tên đó đó. Thì người ta tìm từ trong khai xanh cho tới cái tên tục. Thì cái có bao nhiêu người đó vậy thì ta gửi giấy ta mời vô hết. Thì người ta cái điều người ta không ngờ hơn đó là trong số những người mà có cái tên đó, đó, một là cái tên tục là tên đó, hai là cái tên khai sanh tên đó đó, thì khi người ta mời vô rồi có những người họ tự khai hết. Họ nghĩ là không biết tại sao mà bây giờ lại bắt đúng cái tên mình. Cho nên là trong cái người điều tra đó, ta biết cách điều tra để ta khai thác những người khai hết tất cả những cái vụ án. Cho nên người ta nói là tất cả những cái vụ án giết người thì không khi nào không tìm ra thủ phạm. Chỉ có cái là tức thời, hay là một hai ngày, hay một tuần, hay vài tháng, hay là mấy chục năm, thì tất cả đều tìm ra hết. Thì tất cả những cái đó chúng ta hiểu rằng cái quả nó trổ sanh trong cái hiện tại. Thì đó là do cái động lực thứ nhất, thì nó gọi là cái hiện báo nghiệp. Tức là người ta nói đời xưa trả báo thì lâu, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Thì thật ra không phải đời xưa với đời nay, nó tùy theo đó là bảy cái động tốc đó, mà cái động tốc thứ nhất mà nó đủ mạnh thì nó sẽ trổ sanh trong cái hiện kiếp. Thành ra khi chúng ta không biết đó thì chúng ta sẽ nói rằng ăn trộm ăn cướp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Không phải như vậy. Và ngay chúng ta thấy đó, những cái người mà người ta làm ăn chân chánh thì thường cái đời sống người ta đạm bạc. Nhưng mà những người bậy bạ đó thì người ta lại giữ trong tay cái tài sản rất lớn. Nhưng cái chuyện đó không phải là phước báo. Chúng ta sẽ thấy nó đi với thời gian, thì chúng ta sẽ hiểu là có phước thì có được, không có phước thì không có được. Quý vị đã trải qua rất là nhiều cái đời sống mà gọi là chiến tranh trên đất nước của mình, thì thấy đó là mất đó, tài sản thấy đó là không còn đó. Một cái người có thể lên tới tột đỉnh vinh quang, nhưng mà cái chết của người ta là nó cũng bi thảm, không có kể được, không có nói xiết. Thì chúng ta đã chứng kiến như vậy chúng ta biết rồi. Thành ra phước thì thấy đấy, có được ngày nào thì chúng ta mừng ngày đó thôi, chứ còn không phải là phước luôn luôn có thể đi với ta cho hết cái cuộc đời này, hoặc để đi sang cái kiếp khác, chưa biết. Là bởi vì khi nào chúng ta tạo tác nó nhiều và nó mạnh thì nó sẽ trổ sanh. Nhiều và mạnh nó lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp. Nhưng mà khi chúng ta đã làm cho tổn phước, chúng ta làm cho mất phước, chúng ta làm cho đó là coi như những cái pháp mà đưa đến cái sự đau khổ của mình nhiều quá, thì những cái đó nó cũng sẽ hiện ra trong cái đời sống mình. Thì cái đó nó gọi là hiện báo nghiệp. Cái thứ hai thì cái đó là nói về hậu báo nghiệp. Chúng ta có hiện báo nghiệp rồi, giờ chúng ta có thứ hai là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp nó nằm ở cái tổng tốc cuối rồi. Tức là cái hậu báo nghiệp này đó, nó sẽ coi như là hiện ra trong cái kiếp kế. Tức là chết rồi, kiếp này chết rồi, thì cái lúc mà tái sanh đó là cái lúc mà nó gọi là cái hậu báo nghiệp, nó có liền. Thí dụ như mình nói này, khi mà vua Đức vua A Xà Thế là cái người mà giết cha mình để mà đoạt ngôi do cái xúi dục của Đề Bà Đạt Đà, thì trong khi mà cái người cha mất rồi đó, thì cái vị vua trẻ này đó có được đứa con trai. Và khi mà hoàng hậu sanh được đứa con trai đó, thì cái vị vua trẻ này cái lòng thương con đó nó bồi hồi không có kể xiết được. Thì cái vị này mới hỏi mẫu hậu đó là con rất là thương con của mình, như vậy không biết là khi xưa phụ vương con nó có thương con như vậy không? Mà mẫu hậu đây là hoài thai con đó, thì không biết tại sao mà mẫu hậu chỉ thích hút cái máu thôi, thì mà lại thích cái máu của đức vua. Cho nên mỗi ngày đức vua phải chích máu trên tay nè, để cho mẫu hậu đó ngậm cái máu đó, nút cái tay đó, nuốt cái máu đó đó, thì nó ngày đó mới khỏe. Còn nếu như mà không có cái giọt máu của vua thì nó không khỏe. Quý vị thấy không, cái điềm nó đã báo trước rồi. Cái đứa con đó nó ở trong cái bụng đó, nó muốn cái máu đó, cho nên mẹ đó phải hút cái máu của cha để mà cho nó được yên ổn bên trong, thì cái thai nó không hành. Rồi là bà mẹ mới nói là cái khi mà con bị cái ghẻ đó, con đau khóc quá, thì chính phụ dương của con là cái người mà kề cái miệng vào để mà hút hết những cái độc chất ở trong cái một ghẻ của con ra. Thì vị này nghe xong là cái lòng bồi hồi xúc động, cho nên là mới nói rằng như vậy con tội lỗi quá, con sai rồi, con phải lập tức đi vào trong ngục để mà cứu phụ vương. Thì mà khi đến cái ngục đó thì vua cha đã chết rồi. Mà cái điều mà kinh khủng nhất đó, là cái vị vua cha này đó đã nhập vào dòng thánh, mà con lại viết cha. Và cái mưu đồ này là do Đề Bà Đạt Đa. Và cha, người cha chết rất là thảm. Đầu tiên thì còn cung cấp cho cái người cha chút đỉnh để sống, sau đó thì không cung cấp nữa. Không cung cấp nữa thì được phép vào thăm, nhưng mà không cho đem thức ăn. Thì hoàng hậu mới tắm rửa sạch sẽ đó, mới dùng mật đó, thoa từ cái bàn tay của mình, thoa vô tới cái cánh tay, thì ghi vào thăm đó, để cho vua mới liếm cái mật ở trên chỗ từ bàn tay tới cánh tay vào để mà sống. Và sau đó thì A Xà Thế biết như vậy cho nên là cấm luôn, không cho nữa. Rồi cho đến cái hồi mà giết vua đó thì mới cho một cái người thợ cạo vào, người thợ cắt rau tóc đó vào. Thì đức vua cứ tưởng rằng là A Xà Thế đã suy nghĩ lại, cho nên là cho vào cắt tóc, cắt tóc cạo rau cho sạch sẽ để mà đưa trở về hoàng cung. Thì khi đức vua hỏi cái người thợ cạo vậy thì người thợ cạo mới quỳ xuống đảnh lễ, mới nói rằng tâu đại vương, con không có nhận được cái lệnh đó, mà con nhận được cái lệnh là hãy cắt nhượng tay và nhượng chân của đức vua. Thì sau đó đức vua để yên cho cái người thợ cạo này cắt nhượng chân nhượng tay và sau đó chết. Thì từ khi đó là A Xà Thế mới bắt đầu hối hận. Và A Xà Thế là cái người hộ trì cho Tam Bảo. Nhưng mà cái quả phước này đó, cái quả phước mà hậu trì Tam Bảo chưa trổ sạch, nhưng mà cái ác nghiệp đó là giết chết cái người cha của mình, và lại là một cái bậc thánh đã nhập lưu, cho nên thân ngoại mạng chung. Thì cái vị này nè, cái kiếp kế tiếp đó là tái sanh xuống khổ cảnh, tái sanh xuống. hoặc là Đề Bà Đạt Đa, Đà Đắc Ngũ Thiền, Đà Đắc Thần Thông. Chỉ cần sơ thiền là được lên cõi trời rồi, mà này đắc ngũ thiền luôn, thành ra chắc chắn là sẽ lên cõi trời. Nhưng mà cái ác nghiệp suối con giết cha, cái ác nghiệp mà đệ tử giết thầy, và đây á, là một cái bậc mà gọi là hành giả đã đắc thiền định mà giết đấng toàn giác, chia rẽ phá hoại hòa hợp tăng vân vân. Thì tất cả những cái việc làm này của Đề Bà Đạt Đa, cho nên cái giờ cưới đó thì đất nứt ra và Đề Bà Đạt Đa rơi xuống đó. Và hiện tại chúng ta ngồi đây thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn trong địa ngục, chưa có ra khỏi. Tính theo cái thời gian thì bây giờ vẫn còn trong địa ngục. Cái ác nghiệp bây giờ mình thấy ở trên cái thế gian này đó, cái chuyện mà con á, giết cha mẹ sao quá dễ dàng. Ở Mỹ này chắc quý vị có đọc một cái thông tin về một cái cậu bé thôi, nó còn trong cái tuổi vị thành niên, cha mẹ nó là cái người mà dạy dỗ nó, cũng như bản thân cái đời sống của cha mẹ nó là cái người rất là nề nếp, mà cha nó lại là cái người rất là đặc biệt, là rất là thương con và thường chơi với con từ nhỏ tới lớn. Bất cứ nó chơi cái gì thì người cha đều gần gũi để chơi với con. Lớn rồi chơi đánh banh rồi cũng chơi với con, gần gũi để dạy dỗ con. Nhưng mà khi đó tới tuổi 16, 17 nó đó thì nó thích. Nó thích có bạn nhiều. Nó thích tiệc tùng, nó thích nhảy đầm, nó thích hút thuốc, nó thích uống rượu. Thì cái chuyện đó là ba má nó không đồng ý. Nhưng mà nó muốn. Rồi nó nghĩ thế này: bây giờ có một cách mà mình thực hiện được cái điều này mà không có bị cản trở gì hết. Cho nên là nó biết cái giờ nào mẹ nó làm việc ở đâu và ba nó làm việc ở đâu. Thì mẹ nó ngồi ở cái tầng đất với nó, mẹ nó ngồi trên bàn computer, thì nó đứng đằng sau đó. Nó dùng một cái khí cụ nó đập ra thì mẹ nó chết. Thì khi mà nó đập như vậy đó thì mẹ nó la lên, thì cha nó từ ở trên cái tầng 1 đó, cha nó mới chạy xuống, thì nó mới cầm cái hung khí đó, nó bắn chứ không phải là nó đập, nó bắn. Thì ông nghe cái tiếng súng và ông nghe cái tiếng thét, thì ông chạy xuống, thì nó chĩa súng vào ngay ông. Thì ông chỉ kịp hỏi là tại sao, thì nó bắn ông chết luôn. Và sau đó này nó kéo xác cha mẹ nó bỏ trong cái chỗ cái nhà kho, rồi là nó mới điện thoại hết cho tất cả những người bạn nào nó muốn mời, và nó đặt thức ăn ở nhà hàng, rượu thuốc lá tất cả mọi thứ nó đặt hết order liền ngay trong cái đêm đó. Thì nó tổ chức một cái bữa tiệc hoành tráng y như là nó mong ước vậy. Thì sau khi nó chơi với nhau gần tới sáng rồi đó, thì nó kêu một người bạn thân của nó. Nó kêu là bởi vì chính cái người bạn thân này hỏi là sau hôm nay đó là không thấy ba má của bạn vậy, ba má của bạn đi đâu mà bạn được tự do vậy, chứ còn ở cái nhà này thì mẹ bạn không có cho hút thuốc, không có thể làm dơ cái thảm. Nhưng mà bữa nay mình ăn uống đổ tháo thuốc lá rượu tất cả ngập ngụa như thế này thì bạn sẽ lại làm sao? Thì nó nói không có sao cả, đi vô đây dẫn cho coi. Thì nó dẫn vô trong cái nhà kho, nó chỉ hai cái xác chết của ba má nó nằm ở đó. Thì cái cậu này quá sợ đi, cái người bạn này nó quá sợ đi. Thì người này mới đi về, cái cậu nhỏ này mới đi về và nói cho cha mẹ mình nghe. Thì sau đó mới cha mẹ mới báo lên cho cảnh sát, thì cảnh sát tới bắt nó. Lúc đi ra tòa hỏi nó tại sao làm cái đó, nó nói tại vì nó muốn được tự do thoải mái, nhưng mà ba má nó không cho. Thì cái cản trở này thì nó phải chấm dứt. Còn tiền bạc thì nó biết ba mẹ nó có, nó sử dụng như cái đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái chuyện đó nó xảy ra không thể tưởng được. Phải chi một cái gia đình mà cha mẹ nó sống buông thả thì không nói làm gì, hoặc là lo làm ăn không có gần gũi con cháu, con cái của mình này không nói làm gì, nhưng mà ba nó chính là cái người bạn thân thiết của nó. Nhưng mà khi cái trong tâm của nó đó, mà những cái mà nó cám dỗ về cái chuyện mà mình cần phải có bạn bè, mình cần phải được hưởng như vậy mà bây giờ cha mẹ mình chính là cái cản trở, thì nó đã tạo nên một cái ác nghiệp. Và một trong năm cái cực trọng nghiệp đó là cái người này khi mà thân huệ mạng chung đó, thì cái kiếp kế đó thì 100% xuống địa ngục. Bây giờ cho cái luật pháp đó mà có không có xử coi như là không có án tử hình đi nữa đó, thì cái người này chết bất cứ lúc nào thì cái người này phải đọa xuống cái địa ngục. Chúng ta nghe một cái phần thứ ba nữa là nó gọi là vô hạn định báo nghiệp. Tức là quả báo của cái nghiệp này là vô hạn định, như nãy sư cô nói đó là trong năm cái động tốc chính giữa này đây, thì nó trổ sanh bất cứ cái kiếp nào ngoài cái kiếp kế này ra thì nó trổ sanh, cho đến khi mà cái vị này thành Phật rồi mà còn cái nhục thân ở thế gian thì vẫn phải lãnh cái quả báo này. Và như lần trước thì cô cũng nói với quý vị, Đề Bà Đạt Đa là ở trong dòng tộc của Thái tử Siddhartha Đạt Ta, và sau này trở thành đệ tử của mình. Và cái vị đệ tử này đó là cái người cũng là tu tập, là siêng năng cận mẫn cho mới đắc được thiền định, rồi mới đắc được ngũ thông. Cũng đâu phải là một cái người dở đâu, đâu phải một người không có chuyên tâm để tu tập đâu. Nhưng mà vì nó vẫn còn cái quế nhiễm ở trong tâm, cho nên người này đó tạo cái ác nghiệp là mưu đồ giết thầy mình. Thì như vậy quý vị thấy không, giữa hai người nó có một cái mối quan hệ tốt thì nó cũng có cái phần phước trong chỗ đó, nhưng mà cái người này nè mưu đồ giết cái người thầy của mình. Thì rõ ràng thì chúng ta thấy rằng là cái quả nghiệp của cái người hành giả Siddhartha trong cái thời gian mà tu tập cái thiền định thì không thấy. Trong cái thời gian mà tu tập cái thiền tuệ để mà đắc quả toàn giác thì không thấy. Nhưng mà từ khi đi hoằng pháp có đệ tử thì quý vị thấy quả nghiệp trổ sanh không? Cũng như là Ngài Ca Diếp có hai người học trò. Một người học trò thì rất là thương yêu kính quý của thầy và dạy đâu nghe đó. Còn có một người học trò thì họ nói ra cái điều gì thì nó đều chống bán ngược trở lại. Rồi đến khi nó thù ghét, Ngài ôm cái bình bát đi thì nó đốt liêu cốc của Ngài hết. Đầu tiên là đập bể hết, sau đó là liêu cốc đốt hết. Thì cái này là cái nhân quả mà mình đâu có tránh được, cho nên mình không thể buồn, không thể lấy cái đó để làm buồn hoài. Tại sao mà mình nói con mình không nghe? Nhân quả với nhau mà thiếu phước đối với nhau, cho nên là mình nói nó không có nghe. Chồng vợ sống nhau vậy, khi nào còn cái phước duyên đối với nhau á thì chưa nói cũng đã hiểu được ý nhau. Còn bây giờ mà cái phước duyên mà nó không hết rồi đó thì bây giờ có tử tế người ta cũng không nghĩ, người ta nghĩ mình cũng đóng trò đóng kịch gì đó, cho nên người ta cũng bực bội. Thì chúng ta hiểu như vậy để biết rằng cái phước, cái duyên phước đó, nó không có đi trọn đâu. Bởi vì cái hậu báo nghiệp này nè, cái vô hạn định báo nghiệp này nó sẽ trổ sanh như vậy đó. Cho nên chúng ta không có ngạc nhiên và cũng không có nuối tiếc những cái ngày đi qua nó đã có cái thiện nghiệp với nhau, tức là nó có cái quả lành đối với nhau. Và bây giờ nó đến lúc cái quả lành nó hết rồi thì những cái quả mà thiếu phước nó trổ sanh. Chúng ta hiểu như vậy để mà biết rằng cái phước mình không trọn là vì mình gieo cái thiện của mình xuống nó không đầy đủ, nó đang xen lẫn nhau. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, thiện và bất thiện đang xen lẫn nhau, đúng không? Đang vui đó, rồi bực bội khó chịu đó, đang xen nhau. Thiện bất thiện đang xen nhau hằng ngày, hằng giờ trong cái đời sống chúng ta. Thì bây giờ cuộc đời của chúng ta diễn ra, nó cũng đi bằng cái con đường đó. Khi chúng ta hiểu thì chúng ta nên tu bổ lại cái phước của mình. Chúng ta hiểu để chúng ta học ra một cái bài học mà chúng ta chuyển đổi cho nó tốt hơn. Còn nếu chúng ta buồn hoài, chúng ta trách hoài, chúng ta luyến tiếc hoài, không có ích lợi gì cả. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm sao biết mình tạo nghiệp, làm sao biết mình tạo cái nghiệp, rồi nghiệp nặng, nghiệp nhẹ ra sao. Thì như chắc vị này không có đi học hai buổi trước cho nên làm sao biết mình tạo nghiệp, thì khi mà tâm mình khởi lên cái suy nghĩ gì á là nó tạo nghiệp bằng ý. Khi cái miệng mình nói ra bất cứ cái gì thì nó tạo nghiệp bằng lời. Và khi mình ứng xử hay mình tỏ thái độ với bất cứ người vì sự việc gì thì cái đó là đều nó là tạo nghiệp hết. Còn nó nặng hay là nhẹ mình biết rồi. Thí dụ như bây giờ cái người đó nó làm cho mình bực mình khó chịu, và mình suy nghĩ vậy, nói vậy thì xúc phạm quá, không có thể nào mà chấp nhận được hết đó. Mình nghĩ vậy đó, người này nói vậy là mình không có chấp nhận được, mà mình không có chịu vậy đâu. Mai gặp nhất định đó, là nếu mình nói như vậy mà không nghe đó thì mình sẽ nói cái câu này nè, mình tính trước. Mà nói cái câu này mà không được đó, mình sẽ nói cái câu này nữa nè. Vì thế không? Thành ra là trong cái tâm của mình á, là thứ nhất là mình không có đồng ý cái cách mà người ta nói mình như vậy. Thì khi mình không đồng ý, mình khó chịu, mình bực bội đó, thì mình phải biết rằng đó là cái tâm mình nó khởi lên cái sân, là cái nghiệp bất thiện nó đã khởi lên rồi. Rồi từ cái sân đó, từ cái nghiệp bất thiện nó mới dẫn dắt mình đi, mình mới suy nghĩ tiếp là nhất định mai sẽ gặp, mà gặp đầu tiên thì nói như thế này. Là như vậy, cái đầu tiên mà nói như thế này đó là có thể là mình cũng có cái suy nghĩ rằng thôi để hỏi lại coi có phải đích thực là như vậy không, rồi để cho người ta giải trình coi nó ra thế nào, rồi mình mới có quyết định tiếp. Thì khi mình nghĩ được như vậy đó là mình có cái sự khách quan, có cái sự sáng suốt, thì cái ngay cái chỗ đó là cái pháp thiện mình nó đã khởi lên. Nhân được cái giả dụ mình á, nếu như bây giờ mình nói mà người ta đó là có một cái phản ứng như thế này mình định trước, thì cái câu mình nói sẽ như thế này. Mà nếu như nói như vậy không được đó, mình sẽ tiếp cái câu này, mình tiếp cái câu này chẳng hạn vậy. Thì mình đã dự trù tất cả, thì chúng ta sẽ thấy là nơi đó ý nghiệp chúng ta đã tạo pháp thiện và pháp bất thiện xen nhau. Thấy không? Còn nặng nhẹ thì cái lúc mà gặp người ta đó, thì cái lúc đó là cái tất cả những ý nghiệp mình đó, nó sẽ chuyển thành cái khẩu nghiệp đó. Còn có những người mà nóng nảy nữa thì cái lúc đó mà khẩu nghiệp giải quyết không xong rồi đó thì nó mới động thủ. Còn có khi nó không động thủ tại chỗ nhưng nó về nó suy nghĩ đó là bây giờ phải làm sao, phải ứng xử như thế nào để cho cái đối tượng này nè phải biết rằng là không thể nào được phép nói như vậy, và phải dạy cho cái người này biết thế nào là lễ độ. Vì thấy nó đi chưa? Tại ra cái thiện cũng vậy, nó cũng sẽ đi. Nặng hay nhẹ là do mình, trong tâm mình thấy biết hết. Nó sẽ đi từ ba cấp độ. Cấp độ nào nó khởi lên, cấp độ thứ hai là nó nặng hơn, và cấp độ thứ ba là nó lên tới đỉnh điểm. Và cũng nhiều lần sư cô nói là trong cái giới thứ nhất của mình đó, là cái không sát sanh đó là nhiều người không có phạm. Thì bởi vì cái đỉnh cao của cái tâm sân là cái sân ác, nó mới đưa đến cái sát sanh, thì nhiều người không có phạm. Nhưng khởi lên cái sân là có. Rồi cái sân mà nó dữ dằn hơn nữa, để có thể nói những cái lời mà khó nghe đó, thì cái đó là có luôn. Vì vậy trong cái giới thứ nhất về cái phần thô đó, là chúng ta cũng đã có cái nhẹ là khởi lên cái sân. Rồi là nó đi tới cái mức độ thứ hai là nó nặng hơn chút nữa, và cái thứ ba là nó ác. Thì những cái cấp độ đó chúng ta có thể đo lường được trong tâm của chúng ta. Làm sao giải nghiệp cho nhẹ hơn? Bố thí phục vụ cúng dường có làm bớt nghiệp không? Không. Làm sao giải nghiệp cho nhẹ hơn? Là khi mình nói nghiệp có nghĩa là mình gieo xuống. Và bây giờ khi mình gieo xuống vậy, mình thấy rằng cái này tốt không, cái này có lợi không, hay là bao giờ cũng vậy đó, là mình gieo hai cái con đường. Thí dụ bây giờ cái người A này, đây là người A, đây là người B, hai bên đó là không có thuận hòa với nhau, thành ra có thể khởi sinh đó là cái người A này tấn công cái người B này, tấn công người B trước, thì cái người A này phản ứng lại cái người B. Và cái người A B này nè, nghĩ xấu về cái người A, nói xấu về người A, có cái hành động xấu về người A, thì đây là cái người B nó khởi lên cái pháp bất thiện. Thì khi người A phải chịu cái sự tấn công này thì cái người này bức xúc, cho nên nổi nóng lên, thì nó cũng là pháp bất thiện luôn. Thì như vậy đó, hai bên nó sẽ kết một cái sợi dây mà nó gọi là cái sợi dây oan trái. Và người ta đã không có hòa giải với nhau được, và cũng không có hóa giải với nhau được. Thì chúng ta sẽ thấy nó đi hai con đường. Dễ gì? Dễ thấy hơn. Đây là A, đây là B. Khi cái người này đó nghĩ xấu, nói xấu và có cái cư xử xấu với lại cái người này, thì bao giờ nó cũng sử dụng cái năng lực bất thiện này để nó tấn công vào đây. Thì cái người này tức giận, bức xúc, khó chịu, cho nên là cũng trả đũa lại. Thì cái hai cái con đường giao thông này đó, nó kết thành cái oan trái đây. Và cái oan trái này á, nó mở rộng, nó nối dài ra ở chỗ đó, cái người này sẽ nói với người thân của mình nghe, bạn bè mình, hoặc là trong gia đình của mình, hoặc là phân trần với bất cứ ai. Thì cái người này cũng làm công việc vậy. Thì quý vị thấy nó không có dừng lại, nó không có dừng lại, nó tùy theo cái mối quan hệ nó mở ra. Cho nên quý vị đọc mấy cái thông tin, quý vị thấy rằng hai người này đó là có cái hiềm khích với nhau. Nhưng người này chạy về kêu bạn của mình tới, người này cũng chạy về kêu bạn của mình tới. Thì những cái người bạn này, hai bên này đó, họ không có cái mối dây quan trái này, họ không thù không quán nhau. Nhưng họ nối vào cái người A này, họ nối vào cái người B này, và nó làm thành đó là cái chuyện chém giết nhau chết. Có một cái gia đình đã đến, cũng là cái quen biết ở trong cái chỗ sư cô cũng nhiều. Thì hôm đó là cái ngày, hình như sư cô nhớ không lầm là cái ngày lễ gì đó. Thì người chồng đó, ở trong chung cư, thì cái người chồng mới ngồi ở dưới cái quán ở chung cư đó, thì hai ba người bạn đó có cái mồi để uống rượu với nhau cho vui thôi, ăn uống rượu đó. Thì ở trên cái chung cư đó, ở cái tầng 1 đó, thì cái người vợ của ông đó mới nói với lại hai đứa con, mới nói hai đứa tụi con xuống nói bà lên ngủ, khuya rồi, ngày mai còn đi làm nữa. Thì cái thằng lớn nó xuống trước, nó mới kêu ba nó lên, thì cái thằng nhỏ nó đi xuống luôn. Thì cái lúc đó là một cái nhóm mà gọi là nhóm côn đồ đó, nó nhào vô. Thì khi mà nó nhào vô thì nó chém như vậy đó. Thì không biết cái phước gì mà cái thằng nhỏ đó, nó chạy ngược trở lên nhà nó thì nó khỏi. Còn cái thằng kia thì nó chạy theo ba nó. Thì cuối cùng đó, ba nó bị thương, còn nó bị chém chết. Thì cái chuyện đó ở Việt Nam mà báo có đăng. Nhưng mà cái gia đình đã đến là có gặp sư cô. Thì sư cô mới hỏi cái nguyên nhân nào mà lại xảy ra cái chuyện như vậy. Thì gia đình nó mới kể rằng là mấy người này đang ngồi với nhau, bạn bè ngồi đó thôi, chứ chỉ có 3-4 người thôi, thì cũng không có sai xưa gì hết á. Thì tự nhiên có một cái cô chạy vô, cô nói là mấy anh cứu em, là tại vì em là bị 3-4 người đó, là nó bắt chẹt em. Thì mấy người này hỏi tại sao bắt chẹt em, thì cô này mới khai ra là mình đứng ngoài đường để giống như làm cái nghề mà buôn phấn bán hương vậy đó, nhưng mà gặp cái nhóm này cho nên sợ quá mới vào đây, mới nhờ mấy ông này cứu giùm. Thì mấy ông này cũng sợ luôn, mấy ông này mới nói rằng trời, tụi tôi đâu có làm gì được cho cô đâu, thì bây giờ cái chỗ mà công an nó gần đây nè, cô chạy vô đó cô trốn rồi chắc ăn thôi, chứ còn tụi tôi không có làm gì được đâu. Thì mấy ông này mới chỉ cho cái cô đó, mới chạy vô trong cái chỗ mà cái giống như cái công an của phường đó, là mới trốn ở trong đó. Thì khi mà cái người, 2-3 người mà rượt đuổi cái cô gái đó, thì khi thấy cái cô này xài vô trong cái đám này rồi, nó không vô, thì sau đó khi nó bỏ nó đi đó, thì cái cô này mới chạy lên cái chỗ công an, mới trốn ở chỗ đó. Thì không nghe về rằng nó về, nó kêu một cái đám tới, thì nó cứ tưởng rằng mấy người này là thân nhân của cái cô đó, cho nên giúp tới là chém. Vậy cái đứa nhỏ nó bị chết, mấy người khác thì bị thương rất là nhiều. Thì chúng ta thấy cái sự việc á, nó xảy ra, nó là cái nhân quả của cặp này, nhưng mà nó duyên nó mở rộng ra. Thì đó là một cái con đường đi của cái oan trại. Một cái con đường thứ hai mà chúng ta không nhận ra đó, đó là làm tăng cái này lên. Cái khi như vậy là làm tăng lên, nó làm tăng lên. Nó làm cho cái kho chứa này nè, nó đậm đặc lên. Thời điểm đó thì nó sẽ phủ trùm hết. Thời điểm đó nó phủ trùm hết, nhưng mà sau đó trong cái kho chứa này nó đậm đặc lên. Thành ra quý vị thấy không, nó không ngừng lại ở chỗ A và B. Nó lan tỏa ra, đó là một con đường đi của nó, là con đường đi phía ngoài của nó. Còn con đường phía trong nó tăng lên đây. Và cái này là cái phải giải đây. Không những giải giữa A và B, giải giữa A và B có thể không giải được, nhưng trong tâm phải giải. Còn không giải đó, thì những cái này nè, nó sẽ tiếp tục cái công việc của nó. Cho nên cái nết giữ của mình đó, là chỉ có mình giải thôi, còn mình không giải nó vẫn khởi lên. Và nó cứ như thế. Cho nên giải là giải chỗ đó. Còn cái chuyện chúng ta bố thí, cúng dường, phục vụ, làm những cái điều lành, là bắt đầu từ đây là chúng ta làm những cái điều lành. Thì khi chúng ta làm điều lành thì cái quả lành thôi. Còn những cái gì đã gieo xuống mà không sửa đổi đó, thì nó vẫn tiềm ẩn mà. Cho nên sư cô vẽ một cái phần trắng, một phần đen. Cái phần đó nó vẫn có, phần tốt đẹp nó vẫn có, nó tăng cái phần tốt đẹp lên thôi. Nhưng mà những cái phần mà nó tiềm ẩn bên trong, nếu mình không giải thì nó vẫn thế. Và nó chờ khi mình khởi lên thì nó nhanh. Cho nên quý vị thấy, mình nói thí dụ tánh mình nóng, mà cái tánh cái người nào nó nguội á, thì đụng cái chuyện gì đó thì là mình nó bị kích động nhanh nhất. Và những cái phần quấy nhiễm của mình là tăng nhanh nhất, cho nên mình phản ứng mạnh nhất. Còn có người ta điềm tĩnh, người ta vẫn bị kích động, nhưng ta điềm tĩnh hơn, để người ta suy xét, rồi sau đó người ta giải quyết. Thì người ta, cái phần này nè, ở bên trong của người ta nó ít, mà cái phần mà người ta sáng suốt thì nó nhiều, cho nên người ta điềm tĩnh hơn. Còn nếu không, chúng ta bị cái tập khí nóng nảy này đây, dữ dằn này đây, nó sẽ khởi lên và nó che khuất hết, che khuất hết. Cho nên phải giải, giải từ đây. Giải nghiệp là khi thấy tánh của mình tánh tình của mình, cách ứng xử của mình mà nó nóng nảy quá, nó dữ dằn quá, thì mình tự hỏi rằng là tất cả những cái này nó sẽ đưa mình về đâu? Nó sẽ đưa mình về trong cái thế giới nào mà cũng có những chúng sinh y như vậy, để mình tái sinh vào cái chỗ đó. Cái này sư cô cũng có giảng ở đây rồi đó. Sư cô nói này, cái khi người ta phạm cái tội đó, người ta nói ở tù thì ở tù chứ đâu có gì đâu sợ, chết thì chết chứ bất quá chết thôi chứ có gì đâu sợ. Nhưng mà cái chuyện ở tù đó nó không đơn giản, bởi vì á, cái khi mà người ta còn điều tra đó thì còn bị hỏi tới hỏi lui, gây nhức đầu nhức cổ này kia nọ, chứ khi mà đã kết án rồi thì coi như cái chuyện luật pháp đã xong, bây giờ chỉ đưa vào trong tù thôi. Và cái luật trong tù đó thì là chỉ bị mất tự do vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nó không đơn giản ở cái chỗ là khi mình vào trong cái thế giới đó đó, thì do mình như thế nào, mình phạm cái ác nghiệp gì, thì những người khác cũng do cái tâm đó phạm ác nghiệp đó, thì bây giờ nó chung chạ với nhau. Nó chung chạ với nhau để khi chi nó không vừa ý với mình thì nó có thể đổ trút tất cả những cái ác nó lên cái người này. Quý vị cứ đọc những cái tài liệu mà khi người ta vào trong tù đó, thì bị những cái người tù đó tùy theo cái tội mà nó hành xử, thì chúng ta sẽ biết nó khủng khiếp đến giường nào, chứ nó không phải vấn đề luật. Cho nên cái chỗ này đó, ở trong cái vấn đề quả nghiệp có nói thế này, có người nói này, nếu mà người A này đó giết người B thì trong luân hồi đó người B này giết người A là què, chứ tại sao lại nói là kết của oan trái? Thì chúng ta nhớ nha, cái người A mà giết người B đó, thì sau đó cái luân hồi người B giết người A đó, thì nó không tính như chúng ta là què hay không què. Mà chúng ta nói nha, khi người A giết người B thì giết bằng tâm gì? Thì cái tâm này nè, nó tạo nên cái quả nghiệp cực kỳ xấu. Rồi khi cái người B này trong cái luân hồi giết lại người A thì giết bằng cái tâm gì? Và nếu như vậy người ta sẽ đuổi bắt nhau không biết bao nhiêu kiếp. Nhưng mà giữa A và B này còn có một ngày hòa giải được. Cũng như chúng ta thấy cái thù nó đi không phải là từ cá nhân này, mà đi từ dòng họ trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà sau đó nó có hòa giải được. Nhưng mà cái này mới cái đáng sợ nè. Cái mà nãy sư cô nói, bây giờ sư cô lặp lại nha. Khi người A giết người B này thì cái sân này là sân ác. Khi người B giết người A này là cái sân ác. Như vậy đó, trong cái luân hồi đó thì cái cảnh giới cho những người này phải ở là ở với những chúng sinh có cái sân ác. Cái đó là cái mà nếu mình không nhận ra được này thì không có thoát. Cho nên chúng ta tái sanh bất cứ vào trong những cái cảnh giới đau khổ nào mà chúng ta không nhận thức ra thì chúng ta còn chìm đắm. Cho nên mới nói đến cái gọi là siêu sanh định độ, là nó phải có cái trí tuệ hiểu biết. Còn không hiểu biết không thoát ra. Ngay như đó là trong cái đời sống thiện kiếp này của chúng ta này, bây giờ mình sai mà mình không chấp nhận mình sai, không bao giờ sửa hết, không bao giờ sửa hết. Cho nên có một câu chuyện vui của nó vậy. Cái người con nó làm lỗi, người cha mới đánh cái đứa con. Thì mới hỏi sợ không? Bà đánh về con sợ không? Nó nói sợ. Hỏi con sợ cái gì? Nó còn sợ cây roi. Ông nói nếu sợ cây roi quánh nữa. Quánh nữa thì hỏi sợ không? Nó nói dạ sợ. Hỏi sợ gì? Con sợ ba. Ba đánh đau quá con sợ ba. Ông nói nếu sợ ba đánh nữa thì ông cứ đánh riết. Rồi cuối cùng nữa, hỏi con sợ gì? Nó con sợ con làm sai. Con sợ con tạo nên cái tội lỗi, cho nên là ba đánh con. Ông nói vậy không đánh nữa. Tức là bao giờ đó mình sợ cái tội lỗi sẽ làm cho mình nó luân hồi thoái đọa không biết bao nhiêu kiếp, thì chừng đó mình mới thoát được. Còn nếu mình không sợ cái tội lỗi, không thấy rõ cái tội lỗi này đưa đến cái hậu quả gì thì không thoát được. Và cái này chính là cái mà sư cô cũng có nói với Phật tử đó. Khi cái người thân của mất đó, thì có tôn giáo nào nên gửi đến cái chỗ đó? Nếu mà Công giáo đó thì đưa đến nhà thờ, Phật giáo thì đưa đến chùa chiền, để nơi chùa đó còn có thể nghe pháp, tụng kinh mỗi ngày, thì có người tụng kinh, nghe pháp thì có nghe pháp, mà đói khát thì cửu quyền ta có cúng mỗi ngày. Còn mình giữ trong nhà bao lâu mình cúng lần, nói đi, một năm đám giỗ một lần, tụng kinh vào lúc nào, nghe pháp vào lúc nào, thì mình giam cầm cái người thân mình ở nhà để làm gì? Để phò hộ cho mình hay sao? Như vậy chúng ta có thấy chúng ta đối xử xấu với người thân của mình không? Để cho người ta siêu thoát, người ta đến cái chỗ tốt đẹp nhất trong cái thiện nghiệp của người ta đã tạo ra. Có một cô đó ở hai mẹ con với nhau, mà khi cái bà mẹ mất rồi nhất định là giữ cái hũ cốt ở trong nhà, nói thế nào cũng không được. Nói giờ mẹ trước mẹ sống như con, sao giờ mẹ con sống như vậy? Không phải đâu, không phải đâu. Cái đó là cái luyến ái nó nói, chứ không phải cái tình thương đích thực nói. Tình thương đích thực nói, mình thương ai thì bao giờ mình cũng phải giúp cho người ta được an vui, được hạnh phúc, được có một cái sự tốt đẹp tiến hóa về tâm linh. Còn mình thương người ta mà mình ràng rịch người ta, mình trói buộc người ta để cho mình được vui, thì cái đó không phải là cái tình thương, mà cái đó là cái tham ái, nó không phải là tình thương. Đó là pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Cho nên người ta phải có cái hiểu biết, hiểu biết về cái nhân quả, hiểu biết về cái thiện ác. Và khi người ta biết là người ta sai, người ta biết là người ta có lỗi, người ta biết là có tội, thì người ta bỏ, người ta không làm nữa, thì người ta thoát. Cho nên cái nghiệp mình đó là ở chỗ biết mình gieo xuống cái gì, và cái này đó là nó sẽ tạo cái quả ra sao. Bây giờ mình chấp nhận thì mình làm tiếp, còn không chấp nhận thì bỏ. Thì giải là như vậy, chứ đâu phải giải là lấy cái thiện để thế cái ác. Nhưng mà kể từ khi mình lầm lỗi rồi mình tạo cái thiện, thì bữa hổm sư cô có giảng trong cái ngày thứ sáu thứ bảy đó, sư cô có nói là có nghĩa là mình có cái thuyền thúng, mình có một cái ghe, mình có một cái xà lan. Khi mà những cái quả bất thiện này nó trổ xanh á, thì giống như là chúng ta bỏ bất cứ một cái hòn sỏi lớn, hòn sỏi nhỏ gì đó, thì nó rớt xuống cái ao thì nó cũng đều chìm dưới đáy hết. Nhưng mà bây giờ khi cái quả nó trổ xanh á, thì chúng ta có cái thuyền thúng, chúng ta có cái ghe, chúng ta có cái xà lan, thì cái quả nó có lớn như là 100 tấn đi nữa đó, thì nó cũng vẫn có cái xà lan nó đỡ lên, thì nó không có đắm chìm mình. Và lần trước sư cô cũng đưa cái thí dụ đó, thí dụ như bây giờ đi, khi mà Đề Bà Đạt Đa đó 5 lần 7 lượt là muốn giết cái thầy mình, rồi cái giờ cuối khi mà sám hối đó là muốn đến đảnh lễ thầy để xin sám hối. Thì khi mà mọi người vào và coi như là trình với Đức Phật là có Đề Bà Đạt Ba tới để xin sám hối, thì Đức Phật có nói là Đề Bà Đạt Ba không còn đủ cái duyên để gặp một cái vị, một cái đấng toàn giác. Thì mọi người, khi mà những người phàm phu đó không có hiểu biết, thì người ta nói là chắc Đức Phật không có thích Đề Bà Đạt Ba, không có hài lòng về Đề Bà Đạt Đa, cho nên không có cho vô thăm. Không, cái đó là người phàm phu nghĩ như vậy và làm như vậy, chứ một cái đấng toàn giác không có như vậy. Mà đấng toàn giác nhìn nhân quả, biết rằng cái phước mà để gặp một cái đấng toàn giác đối với Đề Đạt Đa đã cắt đứt từ khi mà Đề Đạt Đa đó là giết Đức Phật. Thấy không? Thuê người tới thích khách, đưa một cái con voi mà nó vừa đói vừa điên, lại vừa bị phục rượu nữa cũng không được. Rồi chính Đề Đạt Đa lăn đá giết Phật, thì cái duyên phước đã hết rồi, không có còn nữa, không thể nào gặp lại nữa. là Đức Phật nói theo nhân quả. Cho nên là khi mà cái sự việc nó xảy ra đó, thì chỉ có Đức Phật mới là cái người nói được cái nhân quả. Vậy cái đó là giống như mình nói, nó còn hơn cả một cái xà lan nữa, thì bất cứ một cái quả bất thiện nào trổ sanh đến cái vị Phật này đó, thì vị Phật này cũng đều đón nhận nó một cách là coi như hiểu biết rõ ràng, và trong tâm nó vẫn bình an. Còn chúng ta là không được, chúng ta là bức xúc, bởi vì tâm phàm phu mình còn bức xúc. Rồi xong mình nghĩ lại thì có thể là mình cởi mở hơn, nhưng bức xúc thì mình vẫn có bức xúc. Thí dụ như một cái câu chuyện mà chắc ai cũng biết đó, là bà Huỳnh Thị Cẩm từ bên Mỹ này đi về Việt Nam làm từ thiện. Và một cái xe lớn như vậy đó thì chở những người cùng đi làm từ thiện, với lại là đồ đạc hàng hóa gì đó, còn bà với gia đình là đi một cái xe con. Khi mà đến cái chỗ đó, nó không biết ngã tư hay là kẹt xe gì đó, nó hơi lâu, thì bà mới nói với người con gái đó là con lên cái xe đó để đem thức ăn sáng ra cho bà con ăn đi. Thì cái cô này mới nói là má đi giùm con đây, tại vì bây giờ tự nhiên con chóng mặt khó chịu lắm, con không có đi được, má đi đi. Thì cái cô bà mẹ đó mới lên cái xe đó, mới phân phát cái thức ăn sáng trên xe. Thì một cái tai nạn xảy ra là một cái xe tải hình như nó đứt thắng hay sao, thì nó chồm lên là nguyên cả cái xe đó không còn ai, chỉ còn cái bà mẹ đó. Thì đó là một cái tai nạn cực kỳ lớn lao. Nhưng mà khi mà đưa ra tòa đó thì bà xin cho cái người tài xế này đó là coi như là giảm cái án xuống, tại vì cái chuyện xảy ra là nó ngoài ý muốn, không có ai muốn như vậy hết. Người này cũng còn con nhỏ, gia đình cũng nheo nhóc, còn bà thì trở về đây đó để mà nuôi hai đứa cháu ngoại của mình, bởi vì cha mẹ nó không còn. Thành ra cái bức xúc là có, nhưng sau đó người ta giải quyết như vậy. Cho nên là trong cái bài báo bây giờ nó đã in thành sách rồi, thì nói là cái tâm Bồ Tát giữa đời thường. Thành ra trước một cái quả cực kỳ nặng như vậy, nhưng mà người này đó đã vượt qua được cái sự bức xúc của mình á, để mà gieo cái nhân lành xuống. Chuyện đó không phải ai cũng làm được, thành ra nó sẽ giải ra. Cho nên khi mình hiểu biết thì mình mới giải được, bởi vì nó nằm trong tâm mình, nó càng lúc càng nặng. Cho nên nhớ là nó đi hai con đường, và con đường nào cũng không tốt đó. Giữa A và B này cũng phải có cái sự hòa giải, thấy không? Mà muốn hòa giải vậy đó thì mình phải hóa giải trong tâm này, tức là mình phải làm sao để cho mình hiểu biết. Và từ cái hiểu biết đó mình mới mở ra, cái tâm mình nó cởi mở ra, nó dịu hòa xuống. Và có người nói rằng khi nào B đó mà thay đổi thì tôi mới thay đổi, còn B không thay đổi thì tôi không thay đổi. Thưa quý vị, chúng ta thay đổi không có điều kiện, tại vì chúng ta thấy sai thì sửa đổi, chứ chúng ta không yêu cầu người khác. Khi người ta chưa thấy sai thì người ta không thể sửa đổi được. Cho nên là nếu mình thấy sai mình sửa đổi, còn nếu như mình cứ cố chấp ở chỗ là người này thay đổi mới thay đổi, thì có nghĩa là mình không có thấy thật sự mình có lỗi. Cho nên cái chuyện mà có hòa với nhau thì nó bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên cái hóa giải ở bên trong mới có cái sự hòa giải với nhau. Và như vậy đó thì chúng ta mới giải được cái nghiệp của mình, còn không chưa giải được. Còn chúng ta phát nguyện kể từ khi đây chúng ta không làm những cái hành động sai trái nữa, thì đó là chúng ta tạo cái phước, còn cái quả của nó nhất định phải trổ sanh. Xin cho biết trời có phải là chư thiên không? Chư thiên có phải là trời không? Chính xác vậy, chư thiên có nghĩa là nhiều cái vị trời. Như chúng ta biết đó, là ở cõi dục này rồi có 6 cõi chư thiên. Và đó, ở thiền sắc giới này, khi mình đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, thì sẽ tái sanh lên một trong 16 cõi trời. Và nếu như là đắc cái thiền vô sắc giới này thì tái sanh một trong 4 cái cõi trời. Thì đây là tất cả nó là 26 cõi trời. Thì nơi cõi trời đó có rất nhiều những cái vị thiên sống ở chỗ đó, những vị trời, thiên nam thiên nữ ở đó, cho nên gọi là chư thiên. Chư thiên tức là các vị trời đó. Thì có thiên nam thiên nữ ở trên 26 cõi trời đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta không đắc thiền sắc giới, không đắc thiền vô sắc giới, thì 6 cõi chư thiên dục giới có thể tới được. Một trong 6 cái cõi trời đó thì thứ nhất là nó nằm trong 5 giới, và cái thứ hai á là nó nằm trong cái hành giới. Tức là 5 giới đó nếu chúng ta giữ giới, giữ giới thô cho đến giới tế, và cái hành giới thì nó sẽ đưa đến cái việc mà chúng ta tái sanh lên cõi chư thiên. Thí dụ như trong cái cõi chư thiên nó có một cái cõi, nó gọi là cái cõi trời 33. Thì cõi trời 33 này nó bắt đầu như thế này. Là ở một cái trú xứ đó đó, có một cái vị công tử rất là đặc biệt. Cái vị công tử này hằng ngày đó, ngoài cái chuyện học hành ra đó, thì cậu đi từ đầu trên cho tới xóm dưới. Cậu thấy cái nhà nào nghèo quá thì cậu về cậu xin cha cậu đó là đem thóc gạo thức ăn đến cho. Thấy người ta nghèo áo mặc không đủ thì cậu xin. Rồi sau này đó là nhà cửa người ta hư dột đó, thì cậu cũng xin cha cậu giúp đỡ để cho sửa đổi, để cho sửa cái nhà lại có mà ở. Rồi đường đi nó lầy lội, nó khó khăn lắm, thì đích thân cậu ra cậu làm. Thì cậu làm đâu có nổi, thì những người dân làng nó thấy cậu như vậy cho nên người ta ra người ta phụ. Thì dần già đó, trong cái trú xứ của cậu ở đó, thì người ta rất là an vui. Tại vì không có ai chết vì đói, không có ai chết vì thiếu thuốc, thiếu cơm ăn áo mặc, mà đường xá tất cả đều tốt. Cho nên là người ta ca ngợi cái đức độ của cậu công tử này khắp nơi. Thì tiếng lành đồn xa, những công tử của những cái làng bên đó thì ta nghe vậy ta đến ta coi, thì ta thấy quả nhiên như vậy. Cho nên là sau đó lần lần đó, thì các cái làng ở xung quanh đó, thì các cái cậu công tử này mới kết hợp lại để mà giúp đỡ cho cái trú xứ mình ở. Thì cuối cùng đó là được 33 vị công tử. Thì khi mà những cái vị công tử này sống mãn cái kiếp sống của mình đó, thì cái người mà được làm chủ cung trời đó, mình gọi giống như là giống như thiên chủ vậy. Giống như bên thiên chúa giáo người ta gọi là thiên chúa, tức là cái vị đứng đầu một cung trời đó. Thì cái vị mà đầu tiên đó, vị công tử đầu tiên đó, là thiên chủ. Rồi 32 vị còn lại đó, thì những cái vị đó là chư thiên, tức là những người đó là có mặt trên cung trời 33. Thì về sau những cái người dân lành đó, mà người ta cũng hợp tác để ta làm những việc đó, thì người ta sẽ là cư dân trên cái cõi trời đó, thì ta là những cái chư thiên nhỏ. Ghi hiểu cái này không? Đó, thành ra là trong cái năm giới đó, nó là một cái chân lý về mặt tâm linh. Mà nếu chúng ta không phạm giới thô, không phạm giới tế, mà chúng ta lại hành giới được nữa, thì cái chuyện chúng ta tái sinh lên cõi trời không phải là cái chuyện quá xa. Do cái phước báo mình. Thành ra trong 10 cái ba la mật đó, bố thí, cúng dường, phục vụ, cung kính nhân dân. Và sư cô nhớ là trong cái hội trường này, sư cô, trong cái đạo tràng này, sư cô cũng có kể chuyện là có một cái chư thiên mà được chư thiên nhỏ thôi, một cái thiên nữ nhỏ thôi, có một cái cung trời nhỏ. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên đến cái cung trời của vị thiên nữ này đó, thì Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi là vì sao mà thiên nữ được ở trên cõi trời vậy, làm cái gì mà được lên cõi trời vậy? Thì vị thiên nữ nói dạ con không biết đâu. Con là cái người mà nó thiếu phước dữ lắm. Khi mà con sanh ra đó thì cha mẹ con nghèo lắm, không có đủ ăn, cho nên là cho con đi ở đợ. Hồi con 7-8 tuổi rồi con đi ở đợ rồi. Mà con vô con ở đợ, người ta sai vặt con đó, người ta cho con không ăn đầy đủ, cho nên là con đói lắm. Dạ, người ta kêu hoài, con cũng tối cũng không ngủ được, cho nên con thiếu ngủ lắm. Bởi vậy mà cái tánh xấu của con nó trổ sanh ra, cho nên là con hay lén ăn cắp đồ ăn của chủ nhà để ăn. Rồi mà con trốn được cái dốc nào con ngủ là con ngủ thôi. Rồi làm quá nó mệt, thành ra kêu con nữa, con cũng làm cho nó qua vậy thôi, chứ con cũng không có kỹ lưỡng. Nói chung là con rất là xấu, ham ăn làm biếng, rồi còn đi ăn cắp, rồi đó là coi như làm thì không có kỹ lưỡng nữa, thành ra con khổ lắm. Nhưng mà khi ông chủ bà chủ đó là đánh con, chửi con, nhục mạ con đó, thì con cứ suy nghĩ vậy, quả thật là mình có lỗi à. Mình có ăn cắp đồ ăn của người ta ăn, cho nên người ta đánh mình phải rồi. Rồi vì đâu có phải cái giờ mình ngủ mà mình chúi xuống mình ngủ như vậy, mình trốn mình ngủ, trốn việc vậy rồi quánh là phải rồi. Chứ làm cái gì cũng không có đàng hoàng tử tế, làm qua quýt cho nó xong, cho nên là bị đánh bị chửi là đúng rồi. Nhưng mà dẫu sao ông chủ bà chủ cũng tốt, cho nên là không có đuổi mình đi. Chứ nếu đuổi mình đi thì cơm đâu mà ăn, về nhà cha mẹ lấy gì ăn. Cho nên là con nghĩ vậy thì con cũng tiếp tục. Cho đến khi mà con lớn rồi thì con vẫn ở cái nhà đó. Mà thiệt ra những cái chuyện đó thì con có đỡ một chút thôi, chứ còn mấy cái tánh xấu đó cũng còn y nguyên. Rồi cũng ở trong cái nhà đó, thì con cứ nghĩ vậy thôi, giờ cha mẹ thì cũng không còn nữa. Mà người ta đánh mình, ta chửi mình thì có, ta nhục mạ có, nhưng ta không có giết mình, ta không có đuổi mình đi. Thôi cũng cảm ơn ông chủ bà chủ. Rồi cho đến khi thân hoại mạng chung thì con không biết làm sao mà con được ở trên cái cung trời nhỏ nhỏ gì thì con không biết. Thì ngày Một Kiền Liên mới nói rằng chính vì con đó đã biết cái lỗi của mình, chính vì con đã biết có như điều phục cái tâm sân của mình, cho nên không có thù. Không có thù ông chủ bà chủ, không có ghét ông chủ bà chủ, không có lén mà chửi ông chủ bà chủ, hoặc là nói cái gì mà giống như là phủi cái ơn nghĩa người ta, không có nói, mà biết cái lỗi của mình và biết cảm ơn cái phần tử tế người ta làm cho cái sân của mình nó không có nổi lên. Thì chính vì đó mà cái phước của con á, con mới được ở trong cái cung trời nhỏ như thế này. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng khi mà mình điều phục được những cái pháp bất thiện là tham sân si của mình đó, và mình tăng lên những cái phần mà chúng ta gọi là hành giới đó, thì như vậy thì cái phước, cái chuyện mà chúng ta là một cái chư thiên nhỏ trên cõi trời là cái chuyện có thể xảy ra. Cũng như bên Thiên Chúa gọi là Thiên Chủ, thì cái vị đứng đầu cái cung trời này xuống thế gian để làm phước. Cho nên là bên đạo Thiên Chúa đó, người ta dạy cho cái giáo dân đó, là phải có cái lòng bác ái, phải có cái tình thương. Nói như cái bên đạo Phật mình là phải có cái lòng từ bi để đi làm cái điều thiện, vâng theo ý Chúa để mà làm điều lành. Chúa chấp nhận mọi cái sự khổ hình, không? Kể cả bị đóng đinh cũng chỉ để là chan hòa một cái tình thương đối với tất cả những cái ai mà đau khổ trên cái thế gian này thôi. Thì Chúa chịu đựng hết để mà vớt người lên. Thì tất cả những người mà ở trong cái cung trời dục giới này, ở trên cái cõi trời dục giới, sáu cõi trời dục giới này, thì đều phải đi làm phước hết. Đối với đạo Phật mình thì quý vị thấy thế này, là ngay cái vua trời Đế Thích, tức là chủ một cái cung trời dục giới, cũng đi làm phước mà. Cho nên là khi Ngài Ca Diếp vừa xuất định ra, Ngài cứ bưng cái bình bát đi khất thực, thì vua trời Đế Thích ở trên nhìn thấy rồi. Cho nên là vua trời Đế Thích đó, cùng với lại cái người bạn đời của mình trên đó đó, là đi xuống cái thế gian này, rồi mới dùng cái tài của cái một vị trời đó, là mới hóa hiện thành một cái chút liều tranh. Rồi hai ông bà già lụm cụm nấu nướng trong đó. Rồi đến khi Ngài Ca Diếp bưng cái bình bát ra đó, thì hai ông bà lụm cụm mới đem ra quỳ xuống, mới xin dâng cái thức ăn đạm bạc của một cái người nhà quê nghèo khó. Thì hai vị này biết rằng Ngài Ca Diếp là cái người mà rất là có cái lòng thương đối với những cái người mà thiếu phước, Cho nên là mới chấp nhận mở cái nắp bình bát mình ra để nhận vào. Nhưng mà khi cái thức ăn nó đặt vào trong cái bình bát đó, thì vị này mới nghe cái hương của cái thức ăn đó là cái thức ăn của chư thiên. Cho nên là Ngài Ca Diếp mới nói rằng không nên trông của những người thiếu phước. Lần này thôi nha, không có được làm như vậy. Thì vậy chúng ta thấy là kể cả vua trời Đế Thích đó, mà biết rằng một cái vị mà vừa xuất thiền ra đó, nhất là đã đắc đạo quả rồi, thì khi mà đặt bát vào là cái phước rất là lớn. Cho nên những vị này vẫn đi làm phước, thì đó là bố thí, nó là cúng dường, nó là phục vụ. Bởi vì hai vị này cũng nấu nướng mà, cũng đem ra cũng cúng dường mà đó. Thì tất cả những cái đó để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tạo phước thì cái chuyện mà tái sanh cung trời, cũng như nói ở đời đi, nếu mình chịu khó làm ăn chân chính, mình giữ được uy tín mà mình lại có phước báo nữa, thì cái chuyện mình có của ăn của để là cái chuyện không phải quá khó. Chúng con đã gầy dựng nhóm gia đình trồng sen với chương trình là động viên các bậc cha mẹ hãy động viên và ban thưởng cho con cháu viết tay lời lành của Thánh Hiền, của Bồ Tát, của Đức Phật. Có một phụ huynh kể và hỏi, vừa qua có cho con $1 một câu kinh pháp cú. Sau khi đó đưa cho con $423 thì hỏi con có nhớ được câu nào không? Thì một bé 12 tuổi nói là chỉ nhớ có một câu, nếu muốn thành Phật thì không được sát sanh. Vậy 422 câu còn lại, đứa bé đó còn trong tâm của cháu không? Còn. Bởi vì nó ngồi để viết những cái câu kinh đó thì nó bắt buộc nó phải viết cho trúng. Thì nó vẫn còn đấy. Rồi với thời gian nó sẽ quay trở lại. Đó là những cái lúc mà cái tâm của nó đó, nó đi vào cái con đường thiện. Nếu nó hiểu được thì nó đầy đủ ba nhân. Nó không đầy đủ được, như nó nói muốn thành Phật thì không sát sanh, thì nó hiểu vậy là cũng là tốt rồi, đúng rồi. Thì như vậy đó là cái phước nó đầy đủ ba nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn cái kia nó không nhớ, nó không biết, nhưng mà lúc nó làm á, nó đã viết trúng là được, thì nó cũng đã có cái phước thiện phát sanh trong tâm. Và cái việc mà chúng ta giúp cho cái con cháu nè, thí dụ như trong cái đời thường đi, những cái danh ngôn thì chúng ta nên tuyển lại. Có những cái tập người ta in rồi đó, thì bằng thứ tiếng nào cũng được, nó đọc được thì cứ để đó cho nó. Cái thứ hai là những cái gương sáng, những cái gương sáng của những cái người mà đi từ cái khó khăn mà lên tới cái chuyện người ta thành tài được đó, thì những cái đó cũng nên. Hoặc là những cái gương tu tập vân vân, hoặc là kinh kệ những cái bài ngắn ngắn, thì những cái đó là chúng ta gieo những cái hạt giống lành. Còn chừng nào nó trổ sanh là phước duyên của đứa đó, còn nó đã có. Và chính nó nhận cái đồng tiền này đó, thì khi nó có cái đồng tiền, nó biết cái đồng tiền này từ đâu ra. Thành ra sâu đậm hay không là do phước báo của các cháu, của mỗi một cái cháu nó khác nhau. Nhưng mà cái này có bằng cớ là 423 câu, nó nhớ được một cái điều đó cũng là tốt rồi. Thôi xin mời tất cả chúng ta đứng dậy hồi hướng. Điều chúng con hầu trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp hiền lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hồi hướng quyền đem công đức này